Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, công cụ người Adam. Peggy chung cư. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Adam lâm vào linh hồn tam vấn bên trong, đợi đến mờ mịt thất thần con mắt. Một lần nữa tập trung lúc đối đầu chính là gần như sắp chọc vào ánh mắt hắn thật dài lông mi. Cùng với lông mi xuống cái kia mang theo tà mị ý cười long lanh hai mắt. Holy shit, Adam cái này mới phản ứng được. Hắn có vẻ như bị vách tường đông. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút. Một nháy mắt, Adam cùng Peggy tựa hồ tiến vào Lily Matthew bọn họ đặc thù thần thông cảnh giới. Ánh mắt đối thoại, ngươi xác định, chăng cái gì người tốt? Xác định cái gì? Nếu mà ngươi thật không ngờ, chẳng lẽ không nên hỏi ta sinh nhật ngày nào? Trưởng thành không có sao? Hoặc là trực tiếp đẩy ra ta? 25 tháng 6. Trưởng thành, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi làm sao nhớ rõ ràng như vậy? Chúng ta là bằng hữu, ngươi nhớ tất cả bằng hữu sinh nhật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn nói cái gì? Chớ nói chuyện, ánh mắt cũng không được. Dưới lầu trọ, Leonard đầy mắt mong đợi nhìn lên lầu ba phương hướng, chờ đợi Adam tin tức tốt. Nửa giờ sau, không vội, không vội, Leonard tự nhủ. Sau một tiếng, Adam cũng đã nói, cùng Peggy Adler tiến sĩ 7 năm không thấy, ôn chuyện nha, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Leonard thực vì Adam suy nghĩ. Sau 2 giờ, Leonard tại đưa thoải mái gió thu bên dưới, cảm nhận được một hơi khí lạnh. Peggy Adler tiến sĩ có chuyện tìm Adam hỗ trợ, hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, thời gian dài điểm cũng rất bình thường, hẳn là sẽ không quên chính mình còn đang chờ hắn đi. Chấm ngoặc kép, 3 giờ sau, mặt trời lên cao giữa trưa, Adam vẫn không có bất luận cái gì cái bóng. Leonard bị mụ mụ hắn Beverly buộc gảy đến đàn cello chảy qua, khiến cho trong đầu của hắn gảy vang lên rất nhiều kinh điển giai điệu. Cũng không có một bài không phải thê lương ai oán. Adam hơn phân nửa thật sự là quên ta ở dưới lầu chờ. Còn có, thời gian dài như vậy, Adam đến cùng ở phía trên làm gì chứ? Chấm ngoặc kép, Leonard trong đầu hiện lên Adam cái kia gương mặt đẹp trai, cùng với Peggy dung nhan tuyệt thế. Trong lòng càng bi thương. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chấm ngoặc kép, lại tâm tình này bên dưới, Leonard vẫn như cũ thủ vững tại nơi đó. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn thực tế bước không ra chân. Toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực. Thời gian đi tới 2 giờ chiều. Hắn đã tại dưới lầu chờ Adam 5 giờ. Vẫn không có Adam bóng dáng. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái tóc ngắn nữ hài xách theo một hộp lớn đồ vật, hướng chung cư đi tới. Vị bạn học này, Peggy Adler tiến sĩ chung cư chính là chỗ này à? Tóc ngắn nữ hài quan sát một chút chung cư, quét đến mang theo kính mắt Leonard đứng ở dưới lầu. Đi tới, trong sáng cười một tiếng. Đúng, Leonard ánh mắt sáng lên. Ngươi là cho Adler tiến sĩ giao đồ ăn sao? Ta giúp ngươi đưa à? Ha ha, không cần, tóc ngắn nữ hài lắc đầu cười nói. Chính ta có thể, à hát, Leonard có chút thất vọng, trơ mắt nhìn tóc ngắn nữ hài xách theo hộp lớn đi vào. Ba A gian phòng, leng keng, tóc ngắn nữ hài nhấn chuông cửa. Lisa, ngươi đến rồi. Không bao lâu, Adam nửa mở cửa phòng, dựa câu đối hai bên cánh cửa tóc ngắn nữ hài cười cười. Lão bản, đây là ngươi muốn đồ ăn. Lisa đem hộp lớn đưa cho Adam. Ánh mắt có chút quái dị. Cảm ơn ngươi, Lisa. Adam nhận lấy hộp cơm. Bởi vì hộp cơm quá lớn, chỉ có thể đem cửa kéo dài một chút. Lão bản, còn có cái gì cần sao? Trong phòng phong cảnh chợt lóe lên. Lisa rõ ràng nhìn thấy một nữ hài hất lên Adam y phục, ghé vào trên bàn sách múa bút thành văn, lộ ra gò má. Để đồng dạng thân là nữ nhân nàng đều động tâm không thôi. Tần thú, đây rõ ràng còn là một nữ học sinh, thậm chí còn đang vì ngày mai vào học đuổi bài tập. lão bản vậy mà cũng hạ thủ được. Chẳng lẽ là Peggy Adler tiến sĩ muội muội hoặc là nữ nhi? Không cần, ngươi trở về đi. Adam lắc đầu, dặn dò một tiếng, khép cửa phòng lại, não bổ vô số không thể miêu tả hình ảnh Lisa. Xuống lầu về sau, nhìn thấy vẫn như cũ chờ ở nơi đó Leonard. Lần nữa não bổ, nhìn về phía Leonard ánh mắt tràn đầy đồng tình. Bất quá nàng công việc này vừa nhẹ nhõm thu vào lại không thấp. Được không dễ, nàng cũng không muốn bởi vì đánh giá lão bản sinh hoạt cá nhân mà vứt bỏ phần này công việc tốt. Lại nói, lấy lão bản điều kiện, không quản là dáng người hình dạng, còn là thân gia địa vị, thậm chí là tuổi tác. Làm loại chuyện này kỳ thật cũng không tính quá phận, không chừng bọn họ là chân ái đâu. Phần đuôi quyết định đâu, Lisa vừa bắt đầu khó chịu, dần dần biến mất. Hướng thuần thích chân ái phương hướng não bổ mà đi. Lại nhìn Leonard, thương hại cùng đồng tình vẫn như cũ. Nhưng trong đó hương vị nhưng thay đổi. Trên lầu trong căn hộ, Peggy, ăn một chút a. Adam mang theo hộp cơm đi tới. Ôn nhu nói, Peggy múa bút thành văn. Không phản ứng chút nào. Từng hàng toán học công thức nước chảy mây trôi viết ra. Phức tạp như vậy tính toán quá trình. Nàng giống như không chút nào cần cân nhắc, trực tiếp viết ra tính toán đáp án. Quả thực tựa như là hình người máy tính đồng dạng. Peggy, Adam nhịn không được lại kêu một tiếng. Đừng phiền ta, Peggy hạ bút không ngừng. Nhìn cũng không nhìn Adam. Tinh xảo cái trán hơi nhíu lên. Adam lập tức có chút đau lòng. Hắn hiện tại không nhìn được nhất Peggy nhíu mày. Ai có thể nghĩ tới hắn cũng có một ngày như vậy. Adam cười khổ không thôi. Trong đầu không khỏi hiện lên phía trước hình ảnh. Peggy phát động linh hồn chất vấn. Để Adam không phản bác được. Trên thực tế, nếu mà hắn thật không ngờ. Lấy phản ứng của hắn tốc độ. Peggy lại thế nào khả năng đánh lén hắn. Chỉ bất quá hắn ngũ quan đi theo Peggy ngũ quan đi thần thôi. Đối mặt Peggy dạng này mị lực tự nhiên mỹ thiếu nữ. Adam sức chống cự thật không cường. Về sau dứt khoát cũng không trăng bức. Dù sao nàng trưởng thành, tất cả mọi người là người trưởng thành. Loại này nhìn vừa ý liền chiến đấu, rất hợp lý nha. Thế là Adam ngả bài. Không sai, hắn là thu danh sơn sa thần. Mấy giờ đầy đủ hắn dạy Peggy làm người. Nhưng mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chiến cuộc tiến hành đến hơn 2 giờ về sau, Peggy đột nhiên liền đẩy ra hắn, không để ý bất mãn của hắn, cứ như vậy trắng trói thất tha thất thểu đi tới trước bàn sách. Cầm lấy bút liền bắt đầu tại diễn toán trên giấy là tả viết. Nói chuyện cùng nàng, nàng cũng không để ý tới. Adam bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đem áo khoác choàng tại Peggy trên thân. Sau đó đi nhà vệ sinh tắm một cái tắm nước lạnh. Cái này một viết, chính là hơn 2 giờ. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Ta đây là cho nàng cung cấp linh cảm. Adam một bên cho trợ lý Lisa gọi điện thoại. Để nàng làm một chút bổ huyết thức ăn ngon. Một bên trong đầu thiên mã hành không phát tán tư duy. Nhân gia đều là mưu linh cảm nữ thần. Ta đây là cái gì? Adam linh cảm nam thần. Công cụ người Adam lâm vào trước nay chưa từng có cảm xúc bên trong. Hắn biết rõ loại tâm tình này không thích hợp, cùng nguyên tắc của hắn trái ngược, thậm chí hơn phân nửa cũng là tự mình đa tình. Nhưng hắn còn là quyết định để loại tâm tình này trong đầu tùy ý phóng túng một hồi. Liền một hồi đi, yên tĩnh nhìn xem cái này đẹp như họa tình cảnh. Adam hơi nhếch khóe môi lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.